ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 306, dây chuyền sản xuất an bài. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thăng cấp xong động lực thiết giáp, Trần Tân liền lại cùng Tần Lam cùng một chỗ hấp tấp chạy về nội thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu Hàn Bình cùng Hàn Trạch hai huynh đệ ngược lại là muốn cùng một chỗ đi theo Trần Tân. Hàn Bình thế nhưng là Trần Tân bảo tiêu, không có lý do không đi theo Trần Tân. Mà Hàn Trạch thì là bị Hàn Bình hô hào cùng một chỗ. Là Trần Tân làm việc đánh cái ra tay. Nhưng mà Trần Tân lại cự tuyệt hai huynh đệ đề nghị. Mà là đem bọn hắn tiếp tục lưu lại nhà mình chỗ tránh nạn. Về phần lý do cũng vô cùng đầy đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi này ở cha mẹ ta cùng ta hai cái bằng hữu. Bọn hắn cần người bảo hộ. Hàn Bình ngươi nếu là bảo tiêu của ta. Vậy liền bảo vệ tốt người nhà của ta. Chính ta có bộ này động lực thiết giáp. Không ai tổn thương được ta. Trần Tân đối muốn đi theo mình cùng đi thị khu Hàn Bình nói như vậy. Đối mặt Trần Tân như thế đầy đủ lý do. Hàn Bình cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại chỗ tránh nạn bên trong. Phụ trách bảo hộ Trần Tân phụ mẫu cùng Mạc Khanh Nghiên tỉ muội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Trần Tân cùng Tần Lam lại lần nữa xuyên qua bão phong tuyết. Về tới nội thành. Bất quá lần này bọn hắn không có đi thị cục cảnh sát hoặc là lý công học viện. Mà là đi bị thành phố phân ra đến làm chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất tiểu chỗ tránh nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thành phố hiển nhiên đã phái người dọn dẹp nơi này. Cứ việc tại âm hơn 70 độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới. Coi như cái này tiểu chỗ tránh nạn đã mở cung cấp ấm nồi hơi cũng là lạnh làm người run lẩy bẩy. Thậm chí hắt nước thành băng trình độ. Nhưng ở thành phố động viên dưới. Tăng thêm bây giờ từng cái chỗ tránh nạn tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp. Vẫn là có đầy đủ nhân thủ đến thanh lý nơi này, đồng thời bắt đầu tay đè chiếu Trần Tân trước đó yêu cầu. Hủy đi một chút tường ngăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những này tường ngăn đều là tai nạn trước đó vì chia cắt chỗ tránh nạn nội bộ không gian chỗ trang bị thêm ngăn cách tường. Bọn chúng có chỉ là phổ thông chất liệu nhẹ ngăn cách tường. Chỉ cần hủy đi cố định thẻ chụp liền có thể nhẹ nhõm hủy đi. Nhưng có chút lại là đưa đến chèo chống tác dụng tường gạch. Cái này một bộ phận sẽ rất khó phá hủy. Cho dù là tại dưới tình huống bình thường. Muốn hủy đi lấp kín tường gạch cũng cần tốn nhiều sức lực. Mà bây giờ âm mấy chục độ nhiệt độ thấp. Liền xem như bùn đất đều có thể cóng đến so đá hoa cương còn cứng rắn. Một cái búa đập lên sẽ chỉ lưu lại một cái bạch ấn. Dưới tình huống như vậy muốn hủy đi lấp kín dùng xi măng cùng cục gạch dựng tường gạch. Cũng không phải đại trùy 80 có thể làm được sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc động lực thiết giáp đến nơi này về sau. Trần Tân cũng thử qua lấy động lực thiết giáp đến dỡ bỏ lấp kín tường gạch. Kết quả lấy động lực thiết giáp một quyền có thể đánh ra 125 tấn trở lên xuất lực lực lượng. Nện ở tường gạch bên trên. Cũng chẳng qua là mở động mà thôi. Mà cái này còn để động lực thiết giáp phần tay máy móc kết cấu xuất hiện rất nhỏ biến hình. Hiển nhiên loại này lớn nhất xuất lực đập nện vật cứng vẫn là đối động lực thiết giáp máy móc kết cấu có chỗ tổn thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này hiển nhiên không phải động lực thiết giáp chính xác phương pháp sử dụng. Mặc dù làm như vậy có thể, nhưng tựa như bất kỳ một cái nào có đầu óc người đều chọn dùng chùy nện tường mà không phải là dùng tay nện đồng dạng. Động lực thiết giáp có thể vung mạnh quyền nát tường. Nhưng không có không cần thiết. Kích hoạt lên phía sau lưng cánh tay máy. Trần Tân điều khiển cái này sắt thép chi thủ hoán đổi đến thích hợp công cụ. Sau đó thuận mình vừa rồi một quyền đập phá địa phương. 10 phần nhẹ nhõm liền đem nắm đấm lớn chỗ thủng làm lớn ra. Đồng thời càng hủy đi càng lớn. Rất nhanh liền hủy đi ra một cái một người cao lỗ lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiệu suất như vậy không thể nghi ngờ là kinh người. Nhưng là động lực thiết giáp vốn có phát huy. Mà Tần Lam thì hỏi công nhân cho mượn một thanh thiết truy. Một tay cầm liền trực tiếp hướng trên tường vung mạnh. Mấy vòng kế tiếp, cũng thành công đem một cái khác bức tường ném ra một cái lõm. Một cước đạp cho đi đá ra một cái đại lỗ thùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạng này hiệu suất cao hủy đi tường tốc độ đương nhiên so các công nhân mình vung mạnh chùy nện tường tới cũng nhanh. Trên thực tế liền xem như bị Trần Tân cùng Tần Lam phá hủy một nửa tường gạch. Các công nhân hủy đi bắt đầu đều cực kỳ tốn sức. Bình thường muốn ấp úng nửa ngày. Mới có thể hủy đi như vậy mấy khối cục gạch. Tiến độ tương đương chậm. Chỉ là dù vậy, Trần Tân cùng Tần Lam cũng không tiếp tục dùng động lực thiết giáp giúp đỡ hủy đi tường. Mà là tìm được thi công người phụ trách cùng đối phương xác nhận lên cái này chỗ tránh nạn kết cấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói nơi này được xác nhận thành chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất. Nhưng dây chuyền sản xuất cụ thể thi công bản vẽ còn chưa hề đi ra. Bởi vì bản vẽ bản thân là cần căn cứ sân bãi kết cấu đến tiến hành sửa chữa. Cứ việc dưới tình huống bình thường là nhà máy căn cứ thiết bị yêu cầu để xây dựng. Nhưng cũng có thiết bị cần căn cứ sân bãi đến lắp đặt. Cho nên đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Huống chi tuy nói là sân bãi cái gì đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế bởi vì hoàn toàn không có tiền lệ có thể tham khảo. Dây chuyền sản xuất vẫn chỉ là Trần Tân trong đầu tư tưởng. Hoàn toàn không có hóa thành thành phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đây đối với Trần Tân tới nói cũng hoàn toàn không là vấn đề. Có tư tưởng liền đầy đủ dùng hệ thống thăng cấp công năng đến đem dây chuyền sản xuất thăng cấp ra. Dựa theo Trần Tân tư tưởng, toàn bộ dây chuyền sản xuất hẳn là bao quát nguyên vật liệu gia công. Kim loại linh kiện rèn đúc, tính phóng xạ trang liệu gia công, cao tinh độ linh kiện sản xuất mấy cái phương diện, cuối cùng hội tụ đến chung quy giả bộ trên mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ở trong tương đối khó bố trí là kim loại linh kiện rèn đúc cùng tính phóng xạ trang liệu gia công hai cái này bộ phận. Kim loại linh kiện rèn đúc chủ yếu là dùng cho pin nội bộ phóng xạ cách ly. Cam đoan pin nội bộ tính phóng xạ chất đồng vị chỗ thả ra phóng xạ không đến mức tiết lộ. Cho nên bộ phận này sẽ áp dụng chỉ hợp kim làm vật liệu. Tiến hành cao tinh độ chỉnh thể rèn đúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà rèn đúc linh kiện vấn đề mấu chốt nhất liền là cần một cái nhiệt độ cao lò luyện. Đem vật liệu hòa tan đến nhưng đúc nóng trạng thái. Đương nhiên, áp dụng dập thành hình phương thức chế tạo cũng không phải không được. Chỉ bất quá hiện ở trong môi trường này, dùng máy ép sức nước hiển nhiên không quá phù hợp. Ngược lại là lò luyện càng thích hợp một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cũng may như là đã làm ra chất đồng vị máy phát điện. Đủ để gánh vác nhiệt điện lò luyện dùng điện nhu cầu. Hoàn toàn không cần quan tâm nguồn năng lượng vấn đề. Nhiệt điện lò luyện tốn năng lượng dễ giải quyết. Nhưng cái đồ chơi này trong lúc làm việc thả ra nhiệt lượng cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Dù sao cũng là tại phong bế dưới mặt đất. Sử dụng lò luyện mang tới các loại vấn đề đều cần đi cân nhắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lò luyện công việc lúc cần tiêu hao dưỡng khí, thả ra nhiệt độ cao, làm lạnh lúc cần chính xác không ấm hoàn cảnh các loại. Đều không phải tùy tiện vỗ đầu liền có thể quyết định sự tình. Nếu như Trần Tân không có hệ thống, muốn an bài tốt những việc này, cũng phải cần kỹ càng luận chứng cùng tính toán. Cuối cùng được ra kết quả về sau mới có thể đi chuẩn bị lò luyện lắp đặt. Về phần nói tính phóng xạ trang liệu gia công, cái này ngược lại là so lò luyện an bài xong một chút. Chỉ cần làm tốt phòng phóng xạ biện pháp, thậm chí để quốc gia tại địa phương khác đem làm nguyên vật liệu tính phóng xạ chất đồng vị gia công tốt đưa tới đều có thể. Bên này chỉ cần phụ trách nhét vào liền xong việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói phòng phóng xạ công việc khó thực hiện, nhưng cân nhắc đến cái này dây chuyền sản xuất trên cơ bản ngoại trừ ban sơ nguyên vật liệu gia công bên ngoài mỗi một cái khâu đều có thể tiếp xúc. Đến phóng xạ, toàn bộ cỡ nhỏ chỗ tránh nạn liền là cần làm được toàn bộ hành trình phòng phóng xạ địa phương. Cái này kỳ thật chỉ có thể coi là cứng nhắc yêu cầu. Phản ngược lại không cần mặt khác tính toán cùng an bài. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.